Nghe bảo boss Hàn nghiện vợ lên trời. Chương 465. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 465. Nhan Nhã Tịnh cố gắng không để nước mắt của mình rơi xuống. Điện thoại của anh Lưu sao lại không thể gọi được? Đúng, bên phía anh Lưu có thể là tín hiệu không tốt. Ở nước lạ, đứt mạng, thiếu tín hiệu gì đó. Không phải rất bình thường sao? Cô gọi điện cho Cao Bắc Vinh và Nhạc Dũng. Bọn họ nhất định biết tình hình bây giờ của anh Lưu. Điện thoại của Cao Bắc Vinh giống với anh Lưu. Tạm thời không thể gọi được. Sau khi ở bên Lưu Thiên Hàn, Nhan Nhã Tịnh cũng lưu số điện thoại của Nhạc Dũng. Cô vội vàng lục tìm số điện thoại của Nhạc Dũng. Gọi cho Nhạc Dũng, trái tim của Nhan Nhã Tịnh đã vọt lên cổ họng. Cô thật sự sợ, điện thoại của Nhạc Dũng cũng không gọi được. Điều ngoài dự liệu là điện thoại của Nhạc Dũng rất nhanh đã được kết nối. Nhan Nhã Tịnh có chút kích động nói. Nhạc Dũng, anh và anh Lưu ở cùng nhau không? Các anh bây giờ như thế nào? Cô gì ơi? Cô là người nhà của anh Nhạc sao? Người ở đầu dây bên kia không phải là giọng của Nhạc Dũng, mà là giọng nói của nữ rõ ràng. Không đợi Nhan Nhã Tịnh nói chuyện, giọng nói của nữ kia lại nói tiếp. Nếu cô là người nhà của anh Nhạc, cô có thể qua đây xử lý hậu sự của anh Nhạc. Hậu sự? Điện thoại của Nhan Nhã Tịnh bụp một tiếng rơi xuống đất. Nhạc Dũng chết rồi. Nhan Nhã Tịnh biết Nhạc Dũng là đi cùng với Lưu Thiên Hàn ra nước ngoài. Hai người còn cả Cao Bắc Vinh ở trong một căn phòng tổng thống. Ba người gần như là như hình với bóng. Nhạc Dũng chết rồi. Anh Lưu ngay cả điện thoại cũng không gọi được. Vậy sao có thể toàn thân rút lui? Điện thoại của Nhan Nhã Tịnh bụp một tiếng rơi xuống đất. Tất cả sức lực trên người cô lập tức bị rút sạch. Anh Lưu, anh không trở về được rồi. Nước mắt của Nhan Nhã Tịnh không khống chế được, giống như lũ quét. Trong lòng cô biết rõ, cô có thể không đợi được anh Lưu nữa rồi. Nhưng trong lòng cô vẫn ôm một chút hy vọng may mắn. Ngộ nhỡ anh Lưu sẽ giống như thiên thần, từ trên trời rơi xuống, lừa mình dối người cũng được, tự thôi miên bản thân cũng được. Con người sống ở trên đời, tóm lại là cần hy vọng. Nếu không Nhan Nhã Tịnh thật sự không biết đi đâu tìm sức sống tiếp. Sau khi Lưu Thiên Hàn xảy ra chuyện, tiếng chuông điện thoại của Nhan Nhã Tịnh gần như kêu mãi. Có điện thoại của Hách Trung Văn gọi tới. Có Tô Thu Quỳnh, có hai đứa trẻ, cũng có Nhan Vũ Trúc. Nhưng cô đợi tới lúc hoa tàn cả rồi cũng không đợi được điện thoại của anh Lưu. Mà cô gọi, đầu bên kia vẫn truyền tới giọng nói của nữ máy móc kia. Chỉ là nội dung nói chuyện thay đổi một chút. Xin lỗi, số điện thoại của quý khách gọi không nằm trong vùng dịch vụ. Là vì thiên nhân cách trở, cho nên ngay cả một cuộc gọi cũng không nằm trong vùng dịch vụ sao? Cách chương.